Chương 36, lẽ nào? Bởi vì ta quá tuấn tú. Xin chào, ta tên Vương Giao, xin hỏi trước ngươi có sát hoạch quá luyện khí sư sao? Lưu Hải lắc đầu, không có như vậy à, vậy ngươi là muốn đi tham gia một luyện khí sư sát hoạch sao? Một luyện khí sư chủ yếu sát hoạch biện tài, hỏa hầu, tố hình những cơ sở này tri thức, còn không cần trực tiếp bắt đầu luyện chế pháp khí, càng cao hơn tinh liền cần luyện chế pháp khí. Một luyện khí sư Lưu Hải nghi hoặc. Không phải sơ cấp luyện khí sư sao? Ngài không biết sao? Sơ cấp luyện khí sư cũng phân là đẳng cấp, tổng cộng 9, đối ứng 9 pháp khí. Vương Giao đề nghị, nói như vậy, nếu như có 2 Samsung thực lực, cũng có thể từ một bắt đầu thi, lần thứ nhất làm quen một chút sát hoạch quy trình cùng quy tắc, có trợ giúp sau khi bình thường thuận lợi địa sát hoạch. Lưu Hải kinh ngạc nói, nguyên lai còn có phân nhiều như vậy đẳng cấp. Vương Giao cười nói, đây là tự nhiên, lại như pháp khí, qua loa địa phân, QNZ có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, nhưng sơ cấp luyện khí sư đến trung cấp luyện khí sư muốn rất lâu, như vậy phân cấp vẫn như cũ không đủ rõ ràng. Luyện khí sư hiệp hội liền lấy xứng đôi cảnh giới phương thức phân chia tỉ mỉ pháp khí tinh cấp, có thể luyện chế tương ứng tinh cấp pháp khí, liền có thể được xưng là đối ứng tinh cấp luyện khí sư. Lưu Hải khẽ cười nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra lý. Giải, phân chia tỉ mỉ đẳng cấp, có thể để cho luyện khí sư rõ ràng hiểu rõ đến sự tiến bộ của chính mình tình huống, là một cái không sai thiết chí. Vương Giao dẫn Lưu Hải lên lầu 3, đi đến một chỗ trong phòng nghỉ ngơi. Bên trong vừa vặn đã có mấy người đang ngồi. 2 người nam, 1 cái nữ, đều từng người ngồi yên tĩnh, quay lưng bọn họ. Nơi này chính là chờ sát hoạch địa phương, đến thời điểm sẽ có người đến tiến hành sát hoạch, ngươi có thể trước tiên điền một hồi bên này bảng. Vương Giao đem một tờ trống bảng đưa cho Lưu Hải điền. Lưu Hải tự nhiên dễ dàng điền dưới lên, soạt soạt mấy lần liền điền được rồi. Giao cho Vương Giao. Vương Giao liếc mắt nhìn. Đang muốn hiện đến một bên khác, đồng nhiên quay đầu lại, nhỏ giọng nói, Hải tu sĩ, ngươi điển sai rồi một chỗ, ngươi viết thành muốn sát hoạch trung cấp một luyện khí sư. Vương Giao âm thanh tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn như cũ gây nên trong phòng nghỉ ngơi người khác chú ý. 2 nam tử đều là bên trong thanh niên, 30 tuổi dáng vẻ, nghe thấy lời ấy, đều mang theo khinh thường liếc mắt nhìn Lưu Hải. Bên trong một người nhỏ giọng thầm thì nói, phùng má giả làm người mập. Một cái khác nữ tử cu nở dê xoay đầu lại, dung mạo bất ngờ đẹp đẽ khuôn mặt. Da thịt trắng như tuyết, khí chất ưu buồn, khiến người ta không khỏi mà nhìn thêm một chút. Chân tỷ tỷ ngươi lại tới sát hoạch? Vương Giao nhìn thấy cô gái kia, kinh ngạc nói. Vương Chân cười cợt, đạo, đúng, Giao muội muội, ta lần này đến sát hoạch 9 luyện khí sư. Hoa Chân tỷ tỷ, thật là lợi hại nha, 3 tháng liền đột phá 9 luyện khí sư, thiếu ưu một chu tờ liền đến trung cấp. Vương Giao trong đôi mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ. Vương Chân u buồn điệu thở dài, trung cấp, trừ phi đột phá trúc cơ kỳ. Bằng không còn muốn 30 năm. Vương Giao hai tay khuất lên nắm tay để ở trước ngực, tiếp sức nói, Chân tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể 3 năm liền có thể đột phá. Nghe được Na Nở Dê lời nói, Vương Chân phốc địa nở nụ cười, buồn cười lắc đầu một cái, nào có như vậy dễ dàng. Bên kia tiểu nha đầu, bảng đem ra phòng nghỉ ngơi khác một đầu, có người trung niên hướng về Vương Giao kêu lên. A, đến rồi. Vương Giao hoang mang hoảng loạn địa cầm lấy bảng, vội vã mà tiểu nát bộ, đem bảng đưa tới. Tiểu nha đầu làm sự tình lưu loát điểm người trung niên thu dô y bảng, liền xoay người rời đi. Vương Giao quay đầu lại, đi mấy bước, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, a, ta quên rồi. Na Nở Dê vội vàng đi trở về, có thể, cái nào còn có người kia. Cái bóng Na Nở Dê một mặt ảo não, túi đầu đủ rũ địa đi tới, quay về Lưu Hải nói xin lỗi, ta quên đem ngươi sai địa phương bỏ, này, chuyện này làm ở sao? Làm Lưu Hải nghe vậy lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì. Vương Giao đủ rũ nói, vậy cũng làm sao bây giờ, như ngươi vậy. Đăng báo tình huống không thật, lần thứ nhất sau 1 tháng mới có thể đến thi, lần thứ 2 liền không cho ngươi thi. Vương Chân nhìn tình cảnh này, đi tới gõ gõ Vương Giao đầu, tiểu hồ đồ quỷ, chính ngươi cũng sẽ bị trừ tiền lương, chính ta không có chuyện gì, nhưng là ta hại người khác. Lưu Hải bật cười nói, này thật không có chuyện gì, ta xác thực là muốn sát hoạch trung cấp một luyện khí sư. Vương Giao mở to mắt to, vì há miệng, nói, ngươi, không phải nói đùa sao? Ta tất nhiên là không đùa giỡn. Vương Chân tỉ mỉ mà liếc mắt nhìn Lưu Hải, cau mày nói, vị đạo hữu này, ngươi chỉ có luyện khí tầng 5, coi như là thiên tài, nhiều nhất vượt 2 tầng, sát hoạch sơ cấp thất tinh luyện khí sư, coi như là thiên tiêu, vượt bô nở tầng, cu nở dê mới sơ cấp 9 luyện khí sư, trung cấp luyện khí sư, ngươi không muốn miễn cưỡng chính mình chỉ có thể chỉ tăng cho cười, làm khó dễ chính mình. Lưu Hải thật không nói gì, hắn chỉ là sát hoạch cái trung cấp luyện khí sư thôi, hai người các ngươi cần phải nghi vấn sao hơn nữa. Hắn sát hoạch quan ngươi hai chuyện gì? A, lẽ nào bởi vì ta quá tuấn tú? Lưu Hải rơi vào trầm tư, vấn đề này tựa hồ đã không cần suy nghĩ, xác thực chính là như vậy, cũng là bởi vì chính mình quá tuấn tú hắn có chút ảo não, không nên, hắn không nên lấy đẹp trai để mặt mộc ra ngoài, hắn nên hóa điểm trang, che lấp một hồi dung mạo của chính mình, như vậy thì sẽ không gây. Nên những này hoa nhỏ chú ý có một quãng thời gian không ra ngoài, quên lần sau nhất định hấp thụ giáo huấn người bên ngoài, có thể đi vào ho phía trước hai người nam, nghe được âm thanh trực tiếp đứng dậy. Vương Chân cu nở dê đi vào. Lưu Hải tự nhiên cu nở dê không lạc hậu. Vương Giao suy nghĩ một chút, cu nở dê đi theo. Lưu Hải tiến vào sau khi nhập môn, liền phát hiện bên trong cu nở dê là một cái lớn vô cùng gian phòng. Trong phòng khá là dễ thấy chính là tổng cộng 5 tòa luyện khí đài, bếp lò bên trong thiêu đến đỏ chót, có điều có trận pháp ở che lấp, cũng không có vẻ nóng bức. Ở luyện khí đài đối diện, ngồi 3 người, xem ra chính là ban giám khảo. Lý Liệt, Du Trần Trung, Vương Chân, Hải Vô Lượng, 4 vị mời vào luyện khí đài bên trong. Bên trong một cái ban giám khảo nói. 4 người theo lời tiến vào luyện khí đài mặt sau. Vương Giao đứng ở một bên, nhìn Lưu Hải dáng vẻ, có chút hiếu kỳ người này có phải là thật hay không có trung cấp luyện khí sư thực lực. Đột nhiên, Vương Giao nghĩ đến trước Na Nở Dê đối với Lưu Hải nói, nếu như có 3, bô nở tinh thực lực, tốt nhất cu nở dê từ một luyện khí sư bắt đầu sát hoạch, hắn thật giống thật sự nghe vào, chỉ có phải là sơ cấp một luyện khí sư mà là trung cấp một luyện khí sư. Ban giám khảo nói tiếp, các ngươi bô nở người phân biệt sát hạch 6, nam, 9 cùng với ngạch ban giám khảo cẩn thận liếc mắt nhìn bảng, vừa liếc nhìn Lưu Hải nói, Hải Vô Lượng, ngươi nhất định phải sát hạch trung cấp một luyện khí sư. Lưu Hải khẳng định nói, đúng. Ban giám khảo gật gù, nói tiếp, các ngươi cần luyện chế ra đối ứng đẳng cấp đồ vật, phẩm chất bảo đảm đạt đến tương ứng tinh cấp 60 phân trở lên trình độ, liền có thể qua ải. Ân, cái kia Hải Vô Lượng, ngươi cần luyện chế bảo khí, bảo khí chỉ cần có thể luyện chế ra đến, cái gì phẩm chất cũng có thể. Các ngươi cần tự bị vật liệu, mời tướng, mời đem vật liệu trình lên kiểm tra. Ban giám khảo nhìn thêm Lưu Hải một chút, không có vật liệu QNZ có thể hướng về luyện khí sư hiệp hội mua, không tăng giá.